sự lợi của công phu thiền định. Ngày rằm tháng chạp năm Giáp Dần, 26 tháng 1 1975, khi phương đời lặng hộp biển trầm luân, nghiệp chướng trả dai mấy phở ngừng, đem đạo giáo khuyên nên tỉnh ngộ, xuân tìm lôi thoát ấy nguyên nhân. Hiệp thiên đại đế quan thánh đế quân, lão chào mừng chư huyền đại hiền mũi đàn trung. Giáp Dành sắp mãn, ất mão hầu sang, lão giáng đàn để độ rỗi hàng thiên căn, tìm đường giải thoát cho điểm chân hồn, khỏi lặng ngục nơi trầm lưng khổ ải. Vậy lão miễn lễ đà trung đầm an tọa, chư hiền đệ hiền mũi đã sanh vào cõi vô thường, mỗi điểm chân hồn nhục thể vào đời đều có mang một sứ mạng để tự tu tự tiến và giúp cho bộ máy thiên luân trong cuộc điều hành vũ trụ. Những điểm chân hồn đó tuy căn trí có khác nhau, từ các hàng đại giác nguyên căn cho đến hàng phàm phu tục lỵ, nhưng mỗi mỗi đều có sứ mạng và nhiệm vụ của nó, giống như từng con ốc, bánh xe, cái chốt trong bộ máy toàn thể. Đừng ai tối tâm nghĩ rằng sự sống đơn phương riêng rẽ của mình không liên hệ gì với sự sống đại thể của muôn loài vạn vật, rồi tự đi tìm lối rẽ hưởng thụ riêng tư trong phạm vi nhỏ hẹp, vị kỷ, vị thân. Đời nhân sanh đang khổ lị cũng vì sự mê nhận ấy. Thế nên lòng từ bi của Đấng Chí Tôn Thượng Đế đã mở đạo suốt trong ba thời kỳ, cốt ý là để cảnh tỉnh cho thế nhân giác ngộ về cái lý ấy, để hầu phụng sự thiên cơ cho hợp tình, hợp đạo, tự cứu và cứu tha. Tuy lòng từ ai vô biên của Đấng Đại Từ Phụ như thế, nhưng sự cứu rỗi có được hữu hiệu cùng chăng là bởi mỗi thế nhân có ý thức và thực hành chân lý cùng chăng, đó là một lẽ khác. Thế gian cha mẹ nào lại không thương con, muốn con được nên văn nên võ, đạo nghiệp thế nghiệp song toàn. Trước tự hưởng lấy thân, sao là vinh quang cho thế tộc. Thế nào mà phải mỗi đứa con nào cũng đều có ý thức như vậy đâu? Trái lại, chúng còn cho rằng kỷ luật gia môn nghiêm khắc, bắt chúng phải làm thế này thế nọ, mất cả tự do. Nhưng chúng nào biết đâu đó là tự do trong phóng túng, trong hư hẩm, trong xa đọa. Trong hàng chúng sanh có nhân loại phú cầm và hàng khôn ngoan tiến bộ hơn hết. Loài người trội hơn, thuộc vào hạng tối linh trong vạn vật. Được tối linh nhờ bởi điểm linh quang tối diệu của Thượng Đế phát ban. Tuy rằng phần nhục thể cũng ẩm thực, bài tiết vân vân như dạng loại, nhưng loài người biết sĩ diện, biết phải trái, biết thiện ác, khư nên siêu đọa vân vân, là nhờ mỗi điểm tối linh tối diệu đó. Nếu loài người biết gìn giữ chân tâm, phát triển thánh tâm, khai triển thánh đức, thì sẽ trở nên hàng thánh thiện, lần hồi tiến đến phạm vi Phật tương. Hoặc trái lại thì cũng không hơn gì các loài chúng sanh trong hàng hạ đẳng. Thế nên muốn thành thần thánh tiên Phật cũng do mình, hoặc qua loài ngạ quỷ súc sanh cũng do mình. Giàu lòng từ ái vô biên của đấng đại từ đại bi vô lượng vô biên cũng không làm sao ẩm bồng cất nhắc lên cho những tâm hồn mê muội hoặc giả mê giả dốt lời thế nhân thường nói: ai ăn mới no, ai ngủ mới khỏe. Không ai có thể ngủ thay thế cho ai. Còn tâm đạo thì có câu: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, nào ai tu thế được cho ai. Như trên đã nói, chúng sanh có nhiều giai tầng căn trí, còn loài người cũng có nhiều giai tầng xã hội. Từ phú quý vinh hoa đến đần hèn đói khổ, từ da trơn thịt liền cho đến tật nguyền khổ thân xấu xí, từ may mắn hữu duyên đến rủi ro bạc phước, đều do căn nghiệp tu phước tu huệ những quá khứ kiếp của mỗi chân hồn. Còn nói qua lãnh vực thiền định công phu, tham thiền tĩnh luyện, mỗi hành giả có được tu chứng đến đâu cũng đều do cái lý ấy mà ra. Trong hàng đạo hữu thường khi nghe nói đến lãnh vực thiền định công phu tu luyện thì đã nghĩ ngay đến vấn đề tạo Phật tác tiên, thoát thai thành hóa. Nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng chỉ mới đúng còn một phần nữa mà thôi. Còn phần nữa kia phải hiểu rằng đó là yếu tố căn bản để giúp cho hành giả một phương pháp dưỡng sinh tuyệt diệu, nhưng rẻ tiền, chỉ dùng nhất tâm trì trí là đạt thành tu chính. Thứ nữa là nhờ pháp môn ấy để làm phương tiện chuyển hóa tâm hồn được thuần thành khả ái, do không chấp, không câu, không nệ, không lự. Hãy làm người không chấp, câu, nệ, lự sẽ được phóng khoáng thuần thành, thơ thới du tươi, khoan dung từ ái, ôn hòa phúc hậu. Đó là diện mạo của thánh nhân tại tiền. Lão muốn đề cập thêm một khía cạnh khác nữa, đó là quan niệm thông thường, nhưng đa số trong giới người tu đó là tu theo tài tử, nghĩa là hành giả bước chậm hoặc mau trên đường chân đạo, tùy theo sở hứng, sở thích hoặc dĩ kỷ dĩ danh hoặc thì giờ ngàn rỗi của mình. Nhưng nào hay đâu, sự tu thân hành đạo rất cần gắn liền với sự sống theo nhịp thở từng phút từng giây. Người đời hay sanh bệnh hoạn, mau già mau chết là bởi cái quan niệm ấy. Mầm sống của con người ngoài những phương tiện vật chất thông thường như cơm ăn, nước uống, thuốc trị bệnh, khí trời để nuôi dưỡng phần nhục thể, nhưng phần tâm linh lại cũng cần nuôi dưỡng thiết yếu hơn. Nhưng người ta lại quên mất đi hằng ngày khi tối bao nhiêu lo nghĩ ưu tư tính toán lợi hại đắc thất buồn vui sướng khổ, làm những sợi dây buộc ràng cột trói tâm hồn. Mấy khi được thanh thản nghỉ ngơi, tất cả đều hướng ngoại giọng động, tâm thân nhục thể như cái xác không hồn, bộ máy tuần hoàn chân lưu huyết quản dạnh hành khắp đủ châu thân, mỗi giây mỗi phút không ngừng chuyển dẫn những tay thoải mái, những kỹ sư cơ khí, những lao động khuân giác hoạt động thâm thầm nhưng náo nhiệt ấy. Hỏi ai người có biết có hai mỗi ngày đêm 24 tiếng đồng hồ kính ra bao nhiêu hơi thở ra vào. Mấy ai lưu ý tới hơi thở nào là ý thức và hơi thở nào là vô ý thức, nhưng đó là nguồn sanh tử tối cần thiết cho tiểu thiên địa nhân thân. Ôi tuyệt diệu thai, ôi ngầu nhiễm thai, ôi công trình thai cho những bàn tay khéo léo vô danh thanh thầm hoạt động đó. Hỏi ai biết thương thân mình, hỏi ai muốn đạt được ý nguyện tối thượng là thoát thai thần hóa siêu sanh tỉnh độ, hãy bình tâm mà suy nghiệm lời này. HN Hiền Đệ, lão thấu hiểu tâm tư của Hiền Đệ về vấn đề xuất gia nhập tự. Hiền Đệ ơi, khi thanh xưa tự thắp đuốc cho mình, hiền được nhờ khuyên mới biết minh. Kẻ sĩ noi gương mà liệu lấy, mới rằng hỏi uổng tiếp phù sinh. Hiền Đệ an tọa nghe lão phân đây, câu quốc gia hưng dân khách phu hữu trách, nhưng cái trách nhiệm của bậc thế thiên hành quá giáo dân di thiện là càng quan trọng hơn. Cứ cảnh quốc phá gia dân, thôn làng tan nát, đồng bào khổ nạn lầm than thống thiết, người tu không phải dụng võ để tế thế an bang, hoặc dụng văn để sửa đoan quốc chánh. Nếu không làm hai việc ấy, không lẽ vô trách nhiệm sao? Trái lại, trách nhiệm rất nặng nề. Những linh diệu thiên liêng đã dành sẵn cho Hiền Đệ trong chỗ dựng tâm linh, trải qua nhân tình, lấy bước vệ soi đường sanh chúng. Những bậc giáo chủ xa xưa, những hàng tiếp nhân thiên cổ, những bậc anh hùng cảnh đại nào kỹ lại tha nhân, tự mình thắp đuốc lấy mạng đi, tự mình sắp xếp việc an nguy cho nhân thân, cho đạo sự. Nếu không hoặc thiếu đức hy sinh, hỏi mấy kẻ được thành công trong kim cổ. Hiện Đệ còn đủ thì giờ để hỏi lại lòng mình, đến khi nào thực tâm quyết định sẽ được dạy thêm cho bước kế tiếp. Phụ lục phần 2.